Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Chương 116. Thiếu gia, ta tổng cảm thấy không đúng chỗ nào đầu A Tần lĩnh núi non chung. Tới gần Tiềm Long Đàm nơi nào đó, một cái một thân bạch y nam nhân lặng lẽ sờ đến phía trước mang đội nhân thân biên. Một đám người đều là từ đầu tới đuôi một thân bạch. Đi ở trên nền tuyết không chú ý thật đúng là không dễ dàng phát hiện. Người nói chuyện trên mặt mang theo to như vậy kính bảo vệ mắt, còn là bị kia đầy trời bông tuyết làm cho hai mắt mê mang. Lý Tinh quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói chuyện chính là ngày thường ẩn ẩn duy trì phụ thân Lý Tam Môn Sơ, bất quá thân là đầu tường thảo. Ở phía chính mình lợi thế tăng lớn thời điểm, Lý Tam cũng vẫn là đi theo chính mình cùng nhau ra tới. Trong lòng hiện lên một đạo khinh thường, bất quá Lý Tinh trong thanh âm vẫn là nghe không ra. Hiện tại chính mình trên tay nhân thủ hữu hạn, liền tính loại này đầu tường thảo hiện tại cũng còn phải hào hảo tranh thủ. Chờ về sau chính mình thành Lý gia gia chủ, ha ha, có cái gì không thích hợp nhi? Lý Tinh nhàn nhạt trở về câu, nhưng là mang đội bước chân lại không có đình. Tần lĩnh núi non đáng sợ, cũng không phải Lý Tinh cái này ở Đại Tuyết Phong Sơn trước chưa bao giờ tiến vào quá người có thể tưởng tượng, bất quá từ nơi đó được đến khẳng định tin tức, biết trong núi biến dị động thực vật 90% trở lên đều tiến vào ngủ đông kỳ. Cho nên Lý Tinh mới có điểm không có sợ hãi. Nông gia nhạc phát tài làm giàu phương thức, ở toàn bộ cổ thành thị tới nói đã không tính cái gì bí mật. Mà Tiềm Long Đàm Thủy chính là sự tình thành bại mấu chốt. Lý Tinh chưa bao giờ cảm thấy chính mình sẽ so người khác kém. Nông gia nhạc cái kia đàn bà cũng bất quá là vừa hảo được đến cái gì thứ tốt cấp bậc so người cao một chút mà thôi. Nếu chính mình sấn hiện tại cơ hội này bắt được Tiềm Long Đàm Thủy, không nói tự thân cấp bậc có thể đề cao, liền tính là học kia đàn bà cách làm gieo trồng lương thực cũng là một đại thu hoạch a. Cho nên đối với chuyến này, Lý Tinh quả thực nhất định phải được. Mà ở biết được phủ đầu bang còn có chó đen bang người cư nhiên so với chính mình đi trước một bước, lúc sau Lý Tinh càng là rốt cuộc áp lực không được trong lòng dục vọng, trực tiếp tập kết nhân mã đuổi lại đây. Cùng nông gia nhạc cái kia đầu óc không hảo, có cường đại năng lực nhưng lại không thích chiếm địa bàn đàn bà bất đồng. Nếu là chó đen giúp hoặc là phủ đầu ba người được đến Tiềm Long Đàm Thủy tăng lên năng lực, như vậy cái thứ nhất khai đao khẳng định là Lý gia. Một lòng muốn trở thành Lý gia gia chủ, do đó chiếm lĩnh cổ thành thị, Lý Tinh tưởng tượng đến nơi đây, liền cảm giác có chó điên ở phía sau truy giống nhau, một khắc cũng không dám ngừng lại. Lý Giang là Lý Tinh nhị thúc, cả đời đều lấy chính hắn nhị thúc vì tấm gương, cũng tưởng trở thành Lý gia mưu trí giống nhau người. Đáng tiếc tâm cao ngất, mệnh so giấy mỏng, không cái kia năng lực lại còn vọng tưởng không thuộc về chính mình đồ vật. Lý Giang tức giận nhìn nói chuyện Lý Tam liếc mắt một cái, trong miệng càng là âm dương quái khí kêu to vài tiếng. Này nhưng đều sắp đến Tiềm Long Đàm, ta nói tiểu tam tử ngươi sẽ không lúc này héo đi. Ta nói ngươi liền tính không có can đảm cũng đừng lúc này rụt rè nha. Chúng ta nhưng lập tức liền phải được đến Tiềm Long Đàm Thủy. Lý Tam trên mặt lúc đỏ lúc xanh, cũng may mắn bởi vì bão tuyết duyên cớ trên mặt mang theo mặt nạ những người khác nhìn không tới. Chính là đang xem đã xoay người tiếp tục mang đội Lý Tinh liếc mắt một cái lúc sau, Lý Tam yên lặng cúi đầu về tới đội mạt. Tuy rằng trong lòng vẫn là có điểm bất ân, chính là đã tới rồi loại tình trạng này. Nói cái gì nữa đều đã muộn. Lý Giang khinh thường bĩu môi. Sau đó đuổi kịp Lý Tinh đi ở đội ngũ đằng trước. Đối với loại này dám đối với chính mình kén cá chọn canh đầu tường thảo. Lý Giang nhưng không Lý Tinh kia còn muốn mượn sức Tamani đoàn người không có đang nói chuyện. Động tác nhưng thật ra nhanh hơn vài phần. Tuyết động ở nào đó địa phương đã sâu đến 2 mét. Mọi người cũng chỉ có thể chọn luôn là có người đi cái kia nói tiểu tâm đi tới. Không cần phải nói, cái kia có người đi qua con đường. Cũng chính là nông gia nhạc kia tốt người mỗi ngày ấp qua con đường. Thực mau, Lý Tinh mang người liền phát hiện trên mặt đất người đi qua dấu vết. Mà nông gia nhạc kia tốt người, chính là trước nay đều là lái xe ra vào. Lý Tinh cùng Lý Giang liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt mừng như điên cùng phẫn hận. Vẫn là bị chó đen giúp hoặc là phủ đầu ba người giành trước. Bất quá xem dấu vết cũng có thể phát hiện những người đó một đường vẫn là bình an. Lý Tinh hướng về phía sau mọi người làm mấy cái thủ thế. Một đám người lên đường tốc độ nháy mắt lại nhanh hơn vài phần. Chờ Lý ra một đám tử người đuổi tới Tiềm Long Đàm thời điểm. Nhìn đến vừa vặn chính là chó đen giúp cùng phủ đầu băng hai bên rằng co tình huống. Mà Lý Tinh xuất hiện, làm hiện trường không khí lại lần nữa căng chặt đi lên. Ta nói chó điên, Tiềm Long Đàm lớn như vậy, chúng ta ai cũng sẽ không e ngại ai, theo như nhu cầu thế nào. Thiết Trùy nhìn đột nhiên xuất hiện Lý Tinh. Nhìn lại phía sau kia chậm rãi đã sắp một lần nữa đông lạnh thượng mở miệng. Ở sau người ý bảo hạ, không mở miệng không được, mà chó đen bên người vài người, cũng cẩn thận lôi kéo lão đại quần áo, ý bảo đáp ứng đối phương đề nghị. Tiềm Long Đàm lớn như vậy, thiệt tình không cần thiết ở ngay lúc này bạch bạch gia tăng thương vong. Theo như nhu cầu. Các bằng bản lĩnh càng tốt. Hảo, ta cũng bất hòa ngươi đoạt. Ta liền tại đây phiến. Chó đen nhìn mắt Thiết Trùy sau lưng cách đó không ra mở miệng. Cuối cùng vẫn là mang theo người lui về phía sau vài bước tìm được rồi một cái khác tiểu chỗ ngoặt. Lý Tinh nhìn kia hai phương nhân mã hòa khí bộ dáng. Có biết đây là làm cấp chính mình xe monster ở không có được đến nước suối phía trước. Lý Tinh cảm thấy điểm này chuyện này đương nhiên có thể nhịn xuống tới. Mấy cái thủ thế đi xuống. Lý ra một đám tử người liền hướng về Tiềm Long Đàm bên kia di động. Ở khoảng cách chó đen còn có Thiết Trùy đều có nhất định khoảng cách lúc sau. Lý ra cũng bắt đầu hành động lên. Đầu tiên, muốn đem trước mắt lòng sông Thượng Hậu đạt một thước trở lên lớp băng cấp gõ nát. Lý Tinh không phải không nghĩ tới đến hồ nước Trung ương đi xem có hay không phá động. Nhưng là không biết tình huống quá nhiều. Lý Tinh cũng không nghĩ dùng chính mình sinh mệnh đi thăm dò. Cho nên một đám người công cụ đầy đủ hết, nhanh chóng bắt đầu trong tay việc. Lý Tinh từ sinh ra đến bây giờ đều là đại thiếu gia thân phận. Tự nhiên không có khả năng tự mình động thủ. Nhìn thủ hạ bắt đầu vất vả mở mặt băng. Lý Tinh nhịn xuống trong lòng nôn nóng ánh mắt ân ẩn chú thích chó đen giúp còn có phủ đầu băng bên. Kia động tĩnh, Thiết Trùy rõ ràng là chiếm cứ có lợi địa hình. Bên kia mới ẩn ẩn đông lạnh thượng mặt băng muốn so với chính mình cùng chó đen này hai bên mỏng nhiều, cho nên đừng nói Lý Tinh, chỉ sợ liền chó đen cũng đang âm thầm chú ý Thiết Trùy động tĩnh. Liền sợ hãi tên kia làm ra thủy lúc sau không nói hai lời trực tiếp uống xong đi. Như vậy biến cố quá lớn, ai biết cái kia kẻ điên có thể hay không làm ra tới. Cách đó không xa trên nền tuyết, thứ gì chợt lóe mà qua, Lý Tinh nghi hoặc quay đầu nhìn qua đi, nhìn đến lại là mênh mông vô bờ bạch, hơi hơi nhíu nhíu mày, lại nhìn nhìn kia không hề dấu vết tuyết địa, chẳng lẽ vừa rồi là chính mình hoa mắt? A, một đạo hoảng sợ tiếng kêu đánh gãy Lý Tinh suy nghĩ. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía tách chói tai truyền đến phương hướng, phủ đầu băng thiết trùy nơi địa phương, một cái tới gần mặt nước, mới vừa còn ngồi xổm trên mặt đất nam nhân chỉ tới kịp phát ra một tiếng thét chói tai sau đó ngã trên mặt đất, thậm chí không có tới đến cấp chạy trốn. Kia trải rộng toàn thân một thước lớn lên quái ngư liền đem người biến thành huyết người. Máu đen nháy mắt nhuộm đầy toàn thân, ở màu trắng tuyết địa thượng hết sức chói mắt. Cách gần nhất cao cấp bậc dị năng giả thiết trùy thậm chí cũng chưa phản ứng lại đây, người kia cũng đã bị cắn xé thành mảnh nhỏ. Phịch phịch, đen nghìn nghịt một tiểu đoàn quái ngư trên mặt đất nhảy lên vài cái, cũng đánh vỡ loại này quỷ dị yên lặng. A, lại là vài tiếng thét chói tai. Khoảng cách mặt nước gần, vài người nháy mắt té ngã lộn nhào rời xa đám kia quái ngư. Thảo, này tia em đi là cái gì ngoạn ý? Thiết trùy thanh âm đều mang lên một phần thê lương. Mặc cho ai nhìn đến một cái sống sờ sờ thành niên nam nhân ở trong chớp mắt bị gặm chỉ còn lại có một khối bạch cốt, đều sẽ cảm thấy da đầu tê dại. Huống chi, này ngoạn ý xuất hiện vô thanh vô tức. Thiết trùy da đầu tê dại nhìn kia cụ bạch cốt, nghĩ nếu là vừa rồi chính mình ở bên kia có thể hay không tránh thoát này một kiếp, mà kết quả là không biết. Nghĩ đến đây, thiết trùy sắc mặt càng thêm không hảo. Chó đen tự nhiên cũng chú ý tới bên này tình huống, nhanh chóng giữ chặt hai cái tới gần thủy biên thủ hạ dùng sức sau này nhảy dựng. Cẩn thận, liền ở chó đen lôi kéo người về phía sau nhảy đi nháy mắt, bị phá khai mặt băng hạ vài đạo hắc ảnh ập vào trước mặt. A a a, chó đen giữ chặt hai cái rời ra thủy biên, chính là vừa rồi đứng ở thủy biên những người khác lại không có tới kịp phản ứng. Đồng dạng chỉ là một tiếng thê lương thét chói tai, ở chó đen lập tức xoay người muốn viện trợ thời điểm, liền thấy cái kia bị màu đen quái ngư triền đầy người người về phía trước đi rồi một bước, sau đó té ngã trên đất chỉ còn một khối bạch cốt. Thảo, này tia em đi rốt cuộc là thứ gì? Cùng thiết trùy đồng dạng khiếp sợ, chó đen lôi kéo người lại lần nữa sau này lui, giống như là thiết thịt cơ cũng chưa nhanh như vậy hiệu suất đi. Này đó quái ngư cắn xé tốc độ cũng quá nhanh đi. Thực nhân ngư, Lý gia, mặt sau cùng, Lý Tam chỉ vào chó đen còn có thiết trùy cách đó không xa còn ở nhảy nhót quái ngư. Một tiếng thét chói tai, thiếu gia đi mau, kia đồ vật rời đi thủy cũng có thể sống nửa ngày. Giống như là vì xác minh Lý Tam thét chói tai giống nhau, kia hai luồng mới vừa còn chỉ là tiểu biên độ nhảy lên thực nhân ngư đột nhiên một nhảy ba thước, cao hướng về phía gần nhất người nhảy qua đi. A a a, lại là liên tiếp thét chói tai, mà lần này thét chói tai giống như là kéo vang lên nào đó nghi thức màn che giống nhau, bị phá khai lớp băng phía dưới, nhảy ra càng nhiều thực nhân ngư. Lý Tam ở hô một giọng nói lúc sau, rốt cuộc cố kỵ không được mặt khác sự tình, ném xuống trong tay công cụ liền trở về chạy. Lớn như vậy cái đầu, lớn như vậy nhảy lên năng lực, tê mỏi này đó thực nhân ngư nhất định ở nhị cấp trở lên, hơn nữa vẫn là thành toàn kết đối xuất hiện. Lý Tam thậm chí liền quay đầu lại cũng không dám, hướng về tới khi phương hướng chạy trốn, Lý Tam còn có một câu không có nói ra, dẫn động một cái thực nhân ngư. Như vậy, sắp đối mặt chính là toàn bộ tộc đàn thực nhân ngư. Tiềm Long Đàm có bao nhiêu đại lý Tam đã không dám suy nghĩ. Bên trong rốt cuộc có bao nhiêu thực nhân ngư Lý Tam cũng không dám lại suy nghĩ. Hồi tưởng khởi phía trước, lão gia bên người Lý Ân đối chính mình nói qua nói. Lý Tam hiện tại hối ruột đều là thanh. Nếu là thật như vậy hảo được đến đồ vật, lão gia lại sao có thể không phái người lại đây a? Nhìn Lý Tam hốt hoảng chạy trốn bóng dáng, Lý Tinh sắc mặt cũng không thế nào đẹp. Lý gia bên này bởi vì tới muộn, còn có động thủ chậm duyên cớ, lớp băng còn chưa phá vỡ, chính là một thước hậu lớp băng cũng bị cạy ra không dưới hơn phân nửa. Hiện tại nhìn kia trong suốt mặt băng tiếp theo đàn đàn du quá màu đen đồ vật, Lý Tinh cũng toàn bộ da đầu đều bắt đầu tê dại. Triệt giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Lý gia người cũng không có nói cái gì nữa, bước run rẩy nện bước nhanh chóng lui về phía sau, muốn cùng kia ăn thịt người quái vật kéo ra khoảng cách. A, này một tiếng thét chói tai lại là từ Lý gia đội ngũ trung vọng lại. Lý Tinh cơ hồ là da đầu sắp nổ tung khủng hoảng, quay đầu nhìn về phía chính mình đội ngũ, không có thực nhân ngư, chính là người, lại là ở trước mắt một giây không thấy. Tiềm Long Đàm trước vốn là một mảnh chỗ nước cạn, nhưng là bởi vì liên tục hơn một tháng đại tuyết, tuyết đọng độ dày sớm đã tới hơn hai thước trở lên. Mọi người đi con đường đều là hôm nay nông gia nhạc kia đám người mới đi qua con đường. Cũng không biết bọn họ là như thế nào mở đường, nhưng ít nhất còn có một cái tuyết động không đến một thước hậu lộ có thể đi. Nhưng nông gia nhạc kia đám người có thể sử dụng được đến địa phương liền như vậy đại điểm. Vừa rồi tam phương nhân mã còn phân như vậy khai, tự nhiên không có khả năng đều đứng ở rửa sạch ra tới trên đường. Cho nên ở lui lại thời điểm, Lý gia trong đội ngũ người khó tránh khỏi một chân dậm không ném tới bên cạnh tuyết động. Nếu là ngày xưa, kia cũng chính là té ngã bò dậy sự tình. Chính là hôm nay, mọi người trong mắt hoảng sợ là như thế nào cũng che giấu không được. Kia ngã vào trong đống tuyết người nửa người trên, liền ở kia thân thét chói tai lúc sau giống như là biến mất, giống nhau. Lý Tinh hoảng sợ nhìn kia dừng ở tuyết đôi bên ngoài nửa thanh thân thể, mang theo màu đỏ tươi máu chậm rãi rơi xuống, cuối cùng rơi trên mặt đất. Này trong nháy mắt, quanh mình lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh bên trong. À, loại này tĩnh mịch giống nhau khủng hoảng áp bách hạ, rốt cuộc có người chịu không nổi cầm thương, súng. Đối với tuyết đôi bắn phá lên, ngươi làm gì, ngu ngốc, lộc cộc tiếng súng ở yên tịnh núi sâu chói tai đáng sợ. Lý Tinh đôi mắt đã trở nên màu đỏ tươi, một quyền đem đổ súng người tạt ngã xuống đất. Chi chi, chi chi, ô ô, ô ô, ô ô, lão thử giống nhau chi chi tiếng kêu. Còn có không biết nào đó đồ vật như là khóc thút thít thanh âm. Làm Lý Tinh trong lòng càng thêm khủng hoảng. Còn chờ cái gì? Đi a, lập tức, không lại chờ thủ hạ bất luận cái gì phản ứng, nhanh chóng hướng về tới khi con đường vọt qua đi. Liền ở Lý Tinh xoay người nháy mắt, bị hiến máu nhiễm hồng tuyết trắng giống như là xôi chảo chảo dầu liếc mắt một cái quay cuồng. Chi chi, thanh âm càng thêm kịch liệt. Mà kia quay cuồng phương hướng lại là đối với Lý Tinh một đám người đuổi theo qua đi. Cổ thành thị, Lý gia lợi dụng nhìn đột nhiên rớt đến trên mặt đất ly nước, ngơ ngác đứng ở tại chỗ nửa ngày không nói gì. Lão gia, đại thiếu gia đã mang theo nhị lão gia còn có một ít người tiến vào núi non, một cái như là lão quản gia giống nhau người. Nhanh chóng rửa sạch hảo trên mặt đất mảnh nhỏ còn có vệt nước, mới nhẹ nhàng nói một tiếng. Lý Dũng hô hấp rõ ràng tăng thêm một ít. Sau đó xoa xoa chính mình làm đau cái trán. Ân, đã biết. Quản gia lặng yên không một tiếng động rời đi. Lý Dũng chậm rãi ngồi lại chỗ cũ tiếp tục xuất thần. Đi vào. A, hết chương.